Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, chương 2466, quốc trụ xuất chinh. Không có một ngọn cỏ, cửa Tây Thu Thủy cùng Lương Hoa Đình hai người, hướng Diệp Thiên thỉnh giáo, chính là có liên quan tại vương gia tại đứng trước quốc trụ gia tộc liên hợp thế lực nghiền ép dưới. Như vô sự thái độ vấn đề, trên thực tế, trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Thiên cũng đang tự hỏi vấn đề này, nhưng Thủy Chung không cách nào đến ra chuẩn xác kết luận. Cảm nhận được cửa Tây Thu Thủy cùng Lương Hoa Đình, tràn đầy chờ mong ánh mắt, Diệp Thiên gượng cười, chỉ có thể ăn ngay nói thật, ta cũng không biết Vương Văn Hoa vì sao lại bình tĩnh như vậy. Theo Diệp Thiên, thẳng thắn tình hình thực tế, cái này không có gì mất mặt, tránh thức mất mặt là ra vẻ hiểu biết, lừa dối người khác, Diệp Thiên hồi phục, tuy nhiên vượt quá cửa Tây Thu Thủy cùng Lương Hoa Đình hai người dự kiến. Nhưng càng làm cho hai người đối Diệp Thiên nhân cách, lòng sinh ngưỡng mộ sùng bái, lấy Diệp Thiên thân phận bây giờ địa vị, có thể thản nhiên nói ra bản thân cũng có không biết sự tình. Đây là vô số cấp trên đều làm không được hành động. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hai người lại đem dự định tại hôm nay tiến công vương gia kế hoạch hành động cáo chi Diệp Thiên. Ta trước đó nói qua, cái này là các ngươi cùng vương gia cừu hận, không cần nói với ta. Diệp Thiên hời hợt tỏ thái độ, đón đến lại bổ sung, lớn nhất vấn đề mấu chốt là các ngươi tại san bằng vương gia về sau, thật có thể cứu ra cửa Tây Yến Đá Lạnh cùng Hôi Thái Lang sao? Cửa Tây Thu Thủy cùng Lương Hoa Đình hai người lẫn nhau liếc mắt một cái về sau, trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, có thể. Diệp Thiên không biết hai người vì sao lại tự tin như vậy. Lấy hắn tu vi, đều không thể xác định cửa Tây Yến Đá Lạnh cùng Hôi Thái Lang bị giam giữ cụ thể phương vị. Cửa Tây Thu Thủy cùng Lương Hoa Đình hai người thực lực kém xa tít tắp chính mình, lại làm sao có thể làm đến điểm này. Lương Hoa Đình hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm cẩn nghiêm túc, hạ giọng nói, tại tà thần trước mặt, ta cũng không dám có chỗ giấu giếm. Rời kinh trước, gia chủ từng đem phá trận kính cho ta. Nghe đến phá trận kính ba chữ này lúc, thì liền Diệp Thiên cũng không cách nào bình tĩnh. Rất nhiều năm trước, hắn liền nghe mỹ nhân sư phụ nói qua, phá trận kính là thế gian tất cả cấm chế pháp tác bố trí trận pháp, trời sinh khắc tinh. Tại phá trận kính trước mặt, bất luận cái gì trận pháp, cho dù lại thế nào bí ẩn thần diệu, đều muốn không chỗ che thân, rõ ràng khắc sâu vào trong kính. Thực thì liền mỹ nhân sư phụ cũng không dám khẳng định thế gian có hay không phá trận kính loại này thần khí. Người thật đem phá trận kính mang đến, Diệp Thiên hai mắt tỏa sáng, rất là hiếu kỳ truy vấn. Lương Hoa Đình gật đầu nói phải. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, nếu quả thật có phá trận kính nơi tay, như vậy muốn tìm ra cửa Tây Thu Thủy cùng Hôi Thái Lang hạ lạc cũng không phải là việc khó gì. Nghĩ lại nhất thời thoải mái, Lương gia dù sao cũng là có mấy ngàn năm nội tình cùng truyền thừa quốc trụ gia tộc, có thể tế ra phá trận kính loại này thần khí không thể bình thường hơn được. Ngược lại là mình đột nhiên hét lên phản ứng, khó tránh khỏi làm trò cười cho người khác. Như thế tới nói ta cứ yên tâm, chúc các ngươi may mắn. Diệp Thiên rất tốt che giấu đi trên mặt bối rối, từ đáy lòng mở miệng nói. Ba người lại thượng vàng hạ cám trò chuyện một số đề tài về sau, cửa Tây Thu Thủy cùng Lương Hoa Đình hai người lúc này mới vừa lòng thỏa ý vội vàng rời đi. Lần này cùng Diệp Thiên gặp mặt, nhường hai người bọn họ lòng tin càng kiên định. Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Diệp Thiên phát ra một tiếng trầm thấp than nhẹ, ý vị sâu xa tự lẩm bẩm, quốc trụ gia tộc nội tình quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong thâm hậu a. Đó là đương nhiên, nếu không lời nói, quốc trụ gia tộc lại làm sao có thể trải qua ở đếm ngàn năm thời gian cọ rửa. Thủy chung sừng sững không ngã, lưu truyền đến bây giờ. Thiên diện thanh thúy êm tai thanh âm, đột nhiên theo Diệp Thiên sau lưng truyền đến. Vừa mới nói xong, thiên diện đã đến Diệp Thiên trước mặt, thuần mỹ tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra người vô hại và vật vô hại ngọt ngào nụ cười. Một bộ phấn sắc một chữ vai lộ lưng không có tay ngang gối váy dài. Đem nàng có lồi có lõm thân thể đường cong, cực kỳ hoàn mỹ phác họa ra đến. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra phá lệ làm cho người ta chú mục khí tức thanh xuân. Cùng Diệp Thiên chính bộ dạng đối thiên diện, khách khách cười một tiếng, đứng tại chỗ, quay tròn chuyển cái vòng, chỉ một thoáng, tránh thức mùi thơm ngào ngạt thanh nhã thiên nhiên mùi thơm. Từ trên người thiên diện bay ra, quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi, làm cho Diệp Thiên không khỏi có chút tim đập thình thịch. Hôm nay ta, xinh đẹp mê người sao? Thiên diện híp hẹp dài mê hoặc mắt, mặt lộ vẻ đào hoa sắc, ỏn ẻn giọng dịu dàng hỏi. Diệp Thiên tập trung ý chí, ân một tiếng, duyện nữ vô số hắn, biết rõ tại trước mặt nữ nhân, có được tất có mất chí lý danh ngôn, có thể sử dụng một chữ trả lời vấn đề, tuyệt không dùng hai chữ. Diệp Thiên hồi phục, hiển nhiên làm cho thiên diện cũng không hài lòng. Thiên diện chu kiều diễm môi đỏ, trắng liếc một chút Diệp Thiên, hừ nhẹ nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thiên có chút buồn rầu vỗ nhẹ cái trán, cười cười, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn hỏi ngươi, đã Long Linh Châu đã thành ngươi chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân. Ngươi lần này kinh thành chuyến đi, vì cái gì không đem nàng mang về, giữ ở bên người bồi tiếp ngươi? Hướng về Diệp Thiên bên này, tới gần mấy bước về sau, thiên diện rất nghiêm túc hỏi. Ngươi cùng nàng trời nam đất bắc, khoảng cách như thế xa xôi, người nào dám cam đoan nàng sẽ không thay đổi tâm? Ta mãnh liệt đề nghị, ngươi mau chóng đem nàng mang về Giang Thành, thiên phủ lớn như vậy, cũng không phải là dung không được nàng. Ta cũng biết, nàng hiện tại là thiên môn chi chủ, ngồi ở vị trí cao, dưới trướng có mấy vạn chi chúng đi theo, rút dây động rừng. Mọi cử động có lực ảnh hưởng cực lớn. Thế nhưng là, cái này đều niên đại nào, hoàn toàn có thể mượn nhờ nhanh gọn công cụ truyền tin. Viễn trình ra lệnh, thống trị thiên môn thành viên, đem nàng mang về đi. Bên cạnh ngươi thiếu khuyết một cái nàng, bên người nàng cũng không thể không có ngươi. Thiên diện lời này, là Diệp Thiên trước lúc này, theo không nghĩ tới, cũng là Nhan Như Tuyết, Bùi Y Hằng bọn người, từ đầu đến cuối đều không đề cập với hắn đề nghị. Ngắn ngủi thất thần về sau, Diệp Thiên một mặt bất đắc dĩ cười khổ, cảm khái nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, vẫn là ngươi người đứng xem này, nhìn đến rõ ràng nhất a. Diệp Thiên tán dương, nhường thiên diện có chút đắc ý, ngẩng lên khuôn mặt, cực kỳ đắc ý cười nói. Thế nào, ta đề nghị, ngươi có muốn hay không tiếp nhận? Diệp Thiên nhàu nhíu mày, lắc đầu nói, không phải ngươi đề nghị không có đạo lý, cũng không phải ta không muốn làm như vậy. Sự kiện này quan trọng, ở chỗ Long Linh Châu có nguyện ý hay không? Thiên diện trợn trắng mắt, khinh thường đáp lại nói, thôi đi, loại này không có sức lời nói, thật không nên theo trong miệng ngươi nói ra. Long Linh Châu đã làm ngươi nữ nhân, cái kia nàng liền phải gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Phu sướng phụ tùy, nửa bước không rời làm bạn tại bên cạnh ngươi. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười cười, hắn đã đáp ứng Long Hoài không thỉnh cầu, mỗi tháng chí ít tiến về kinh thành một lần, cùng Long Linh Châu gặp gỡ, đây cũng là đối Long Linh Châu một loại bổ khuyết. Ngươi thì đàng hoàng nói cho ta biết, ngươi là có hay không hy vọng Long Linh Châu đợi tại bên cạnh ngươi. Thiên Diện tiến một bước truy vấn, thần sắc so trước đó càng thêm nghiêm túc, sáng ngời có thần hai mắt, khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, chờ đợi Diệp Thiên hồi phục. Diệp Thiên hít sâu một hơi, người đây không phải nói nhảm sao? Ta đương nhiên hy vọng mỗi nữ nhân đều ở lại bên cạnh ta. Thiên Diện lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp, người quả nhiên nói ra lời nói thật. Mà Diệp Thiên thì là tâm lý lục bộp nhảy một cái, nghi hoặc không hiểu truy vấn, ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn, ta hướng kinh thành đi một chuyến, đem Long Linh Châu cho ngươi trực tiếp bắt trở lại. Từ nay về sau, hai ngươi không chỉ có thể tướng mạo tư thủ, nàng cũng có thể khống chế từ xa thiên môn, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Thiên Diện không chút do dự nói ra bản thân nội tâm ý tưởng chân thật. Diệp Thiên biết rõ Thiên Diện nói là làm tác phong làm việc. Tranh thủ thời gian một thanh níu lại Thiên Diện đầu ngón tay. Sợ Thiên Diện nhanh như chớp, thì theo bên cạnh hắn không cánh mà bay. Người khác sắt lấy ta nha. Ta làm như vậy, cũng là vì ngươi tốt. Thiên Diện nỗ lực theo Diệp Thiên trong tay tránh ra. Thế mà Diệp Thiên năm ngón tay, nhưng thủy chung không mở buông ra. Cái này khiến Thiên Diện vô cùng cuống cuồng. Đến thời điểm, ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta. Ta không thể để cho ngươi đi. Diệp Thiên đương nhiên biết Thiên Diện điểm xuất phát là vì chính mình cân nhắc. Thế nhưng là hắn thật không thể tùy ý Thiên Diện tiến về kinh thành. Thiên Diện cực kỳ tức giận, nghiêm nghị chất vấn. Vì cái gì? Thực, ta đã cùng Long Linh Châu từng có ước định. Việc đã đến nước này, Diệp Thiên cũng không giấu giếm nữa. Chi tiết đem chính mình mỗi tháng tiến về kinh thành một lần. Cùng Long Linh Châu cách xa nhau ước định. Báo cho Thiên Diện. Thiên Diện sau khi nghe xong, nửa tin nửa ngờ. Thật ra, ngươi không phải là vì gạt ta, cố ý biên soạn loại lý do này à? Diệp Thiên vỗ vỗ Thiên Diện khuôn mặt, nhịn không được cười lên. Ta có cần phải biên soạn lý do sao? Người bệnh đa nghi, so ta còn nghiêm trọng. Tốt, à, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Thiên Diện khẽ than thở một tiếng. Tuy nhiên tâm lý cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận Diệp Thiên thuyết phục. Ếch, ngươi bây giờ có thể buông tay đi. Tay ta, sắp bị ngươi bẻ gãy. Diệp Thiên buông tay về sau, Thiên Diện mười phần khoa trương hỗn tạp lấy mình bị Diệp Thiên vừa mới bắt lấy đầu ngón tay. Nhỏ giọng oán trách Diệp Thiên không biết nhân tâm tốt, Vương Văn Long cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Lỗ Thiên Diệp quay người, ánh mắt cùng Lỗ Thiên Diệp băng lãnh hung ác nham hiểm ánh mắt đối lên về sau. Chính mình cả người liền bắt đầu biến đến ngơ ngơ ngác ngác. Giống là hoàn toàn mất đi tự chủ ý thức. Lại về sau, hắn thì mơ hồ cảm thấy mình dập khuôn từng bước cùng sau lưng Lỗ Thiên Diệp rời đi khu biệt thự, xuyên qua mấy con phố, một đường vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đi vào một đầu ngõ nhỏ. Mà cả người hắn nhưng vẫn như cũ ở vào loại kia quỷ dị trạng thái. Cho đến lúc này, gió lạnh từ ngõ hẻm chỗ sâu thổi tới, bao phủ ở trên người hắn lúc, hắn mới giật nảy mình đánh cái dùng mình, dần dần khôi phục thanh tỉnh ý thức. Cẩu vật, lúc trước ta thật sự là mắt mù, vậy mà như vậy tín nhiệm ngươi, hơn nữa còn lựa chọn cùng ngươi hợp tác. Đứng tại Vương Văn Long trước mặt Lỗ Thiên Diệp, một mặt nộ khí, hai mắt đỏ như máu, giống như là thiêu đốt lên nói đạo hỏa diễm, nghiến răng nghiến lợi khiển trách. Mẹ con chim, con mẹ nó ngươi thật lớn mật, phản bội ta cũng liền thôi, vậy mà đầu nhập vào đến Ôn Hồng cái kia ma nữ dưới trướng. Vì nàng hiệu lực, con mẹ nó ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch, đúng không? Nội tâm tràn đầy hoảng sợ Vương Văn Long giật nảy mình đánh cái dùng mình. Vài ngày trước, hắn đã theo Ôn Hồng trong miệng biết được, Ôn Hồng cùng Lỗ Thiên Diệp ở giữa ân oán. Hắn coi là đầu nhập vào Ôn Hồng về sau, mình đời này cũng sẽ không lại cùng Lỗ Thiên Diệp có bất kỳ tiếp xúc. không nghĩ tới Lỗ Thiên Diệp vậy mà tại hôm nay chủ động tìm tới chính mình. Cuồng nuốt mấy ngụm ngụm nước về sau, Vương Văn Long tê thanh nói, Lỗ Thiếu, ngài hiểu lầm, là Ôn Hồng chủ động tìm ta, cũng là nàng chủ động đưa ra, muốn cùng ta hợp tác, từ đầu đến cuối, ta căn bản thì không nghĩ tới, muốn cùng ngài đối kháng, ngài là thật hiểu lầm ta, ngài cũng không phải không biết, ta chỉ là cái tay trói gà không chặt, sẽ chỉ ngồi ăn rồi chờ chết phế vật, cái nào có bản lĩnh cùng ngài đối nghịch, ngài liền đem ta thả a, để cho ta trở về, trong khoảng thời gian này kinh lịch, đem đã từng vênh mặt hất hàm sai khiến, ngang ngược Vương Văn Long, rèn luyện được cái kia chịu thua thời điểm chịu thua, cái kia cứng rắn thời điểm cứng rắn, tại Lỗ Thiên Diệp loại này người trước mặt, hắn hội không chút do dự lựa chọn cái trước, chỉ cần có thể theo Lỗ Thiên Diệp nơi này, cầu được một đường sinh cơ, cho dù là ra vẻ đáng thương, cũng không có gì lớn không, ngươi còn muốn trở về. Lỗ Thiên Diệp đốt một điếu khói, ngậm lên môi, lạnh lùng như lưỡi dao giống như ánh mắt, nhìn chằm chằm Vương Văn Long, cười gằn nói, ngươi là bởi vì còn chưa tỉnh ngủ, tại nói với ta chuyện hoang đường, hay là bởi vì cái kia ma nữ, đã để ngươi bị ma quỷ ám ảnh, thời thời khắc khắc đều nhớ quỳ gối bên người nàng, vì nàng cống hiến sức lực, hiểu lầm, hiểu lầm. Lỗ Thiếu ngài đối với ta hiểu lầm, thật quá sâu, Vương Văn Long một mực chắc chắn, Lỗ Thiên Diệp hiểu lầm hắn, líu lo không ngừng hướng Lỗ Thiên Diệp cho thấy chính mình lập trường. Lỗ Thiên Diệp híp mắt, đánh giá hóa thân thành tôm tép nhãi nhép Vương Văn Long. Không nói một lời, chỉ có thần sắc trên mặt, càng ngày càng lộ ra không kiên nhẫn, làm hắn trên miệng khói. Đốt tới phần cuối lúc, Lỗ Thiên Diệp lần này lạnh giọng quát lớn, đầy đủ, ngươi câm miệng cho ta. Ngoặc kép, vừa mới một phen giải thích, gấp đến độ Vương Văn Long đầu đầy mồ hôi, một mặt trắng bệch, Lỗ Thiên Diệp lời vừa ra khỏi miệng, thanh âm hắn, nhất thời im bặt mà dừng, không dám nói thêm câu nào, nhấp nhô vòng khói, theo Lỗ Thiên Diệp trong lỗ mũi bay ra. Thanh âm hắn, cũng muốn vòng khói một dạng phiêu miểu nhẹ nhàng. Ta chủ động tìm ngươi mục đích, chính là vì giết ngươi. Phàm là phản bội ta người, đều phải chết. Ta tuyệt sẽ không để cho hắn còn sống. Phù phù, Vương Văn Long tâm, trong khoảnh khắc chìm đến đáy cốc. Thẳng tắp theo tiếng quỳ rạp xuống đất. Lấy hết dũng khí, mở miệng lần nữa cầu xin tha thứ. Lỗ Thiếu. Tha ta a, ta thật không muốn chết. Ngài lại cho ta một cơ hội. Lỗ Thiên Diệp ánh mắt âm hàn, đánh gãy Vương Văn Long câu chuyện, trầm giọng nói, cơ hội, ngươi còn trông cậy vào ta cho ngươi cơ hội. Ngươi nằm mơ đi thôi. Đang khi nói chuyện, Lỗ Thiên Diệp một chân phi lên, đem Vương Văn Long đá bay. Bành, Vương Văn Long phía sau lưng, trùng điệp đụng ở trên vách tường. Sau đó chậm rãi té xuống đất, to lớn lực va đập, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, lệ rơi đầy mặt, toàn bộ phía sau lưng, giống như là lọt vào thiết chùy vô tình nặng nề nghiền ép. Nhìn vẻ mặt hung tướng Lỗ Thiên Diệp, từng bước một hướng hắn đi tới, mãnh liệt cầu muốn sống, làm cho hắn lại một lần phát sinh cầu khẩn, Lỗ Thiếu. Ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì, chỉ cầu ngài có thể tha ta một mạng, cho ta một con đường sống đi. Vương Văn Long lời nói, còn chưa nói xong, hắn mặt, liền bị Lỗ Thiên Diệp chân, vững vàng giẫm ở, cứng rắn dày ra cơ sở, rồi đến hắn mặt, ẩn ẩn bị đau, hắn cảm thấy mình chỉnh cái đầu đều nhanh muốn bị Lỗ Thiên Diệp cho giẫm nứt. Ngươi đầu cẩu mệnh này, đối với ta mà nói, đã không có bất cứ tác dụng gì, giữ lấy ngươi, cũng đơn giản là để ngươi lãng phí lương thực, ngươi loại phế vật này, nếu không phải xuất thân hiển hách lời nói, đã sớm chết 800 lần, đang khi nói chuyện. Lỗ Thiên Diệp chân, một chút xíu hướng phía dưới nghiền ép. Tạch tạch tạch, Vương Văn Long thình lình nghe đến yếu ớt thanh thúy tiếng vang. Theo đầu mình xương bên trong truyền ra, trước mắt hắn, sao vàng bay loạn, một trận trời đất quay cuồng. Toàn bộ thế giới đều đang lắc lư, trong tai vang trở lại ong ong tiếng ong bay. Người đi chết đi, Lỗ Thiên Diệp thanh âm vang lên lần nữa lúc, Vương Văn Long lại dùng hết lực khí toàn thân, được ăn cả ngã về không, kêu to nói ra một câu. Thế mà cũng là câu nói này, lại làm cho Lỗ Thiên Diệp hướng phía dưới giẫm áp chân, chậm rãi nâng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?